hôn trộm 55 lần. Chương 509 không ai muốn lấy anh sẽ cưới em 9. Anh biết có một số việc là giấy không thể gói được lửa, nhưng mà khi anh chính mắt nhìn thấy Hứa Gia Một cùng một người phụ nữ khách có hành động thân mật, thì đáy lòng anh lại bốc hỏa, còn nổi lên một chút hoảng hốt. Rõ ràng người bên ngoài không phải là anh, thực xin lỗi Kiều An Hảo cũng không phải là anh, nhưng mà anh lại hoảng hốt. Bởi vì anh so với ai khác đều sợ hãi, từ đáy mắt người con gái kia, thấy được sự rách nát và bi thống. Lục Cẩn Niên sửa sang quần áo của mình bởi vì vừa nãy dây dưa với Hứa Gia Một mà sột sệt lại một chút, ói ra vài ngụm khí uất, thu lại phẫn nộ, khiến cho bản thân trở lại bộ dạng bình thản thường ngày, sau đó mới đạp bước chân, rời đi. Kiều An Hảo nói không nên lời vì cái gì bản thân lại muốn trốn, khi cô nghe thấy tiếng bước chân của Lục Cẩn Niên từ trong toilet đi, người liền theo bản năng núp vào. Trong phòng rửa tay xa hoa đường hoàng, chỉ có một mình cô dựa vào chiếc cửa lạnh như băng, có thể nghe thấy âm thanh tức giận của Lục Cẩn Niên truyền đến, chờ khoảng 20 phút, sẽ đem người ở bên trong thả ra, sau đó tiếng bước chân của anh liền dần dần đi xa, thẳng đến hoàn toàn biến mất ở bên tai của cô mới ngẩng đầu, nhìn về phía trước thấy bản thân bên trong khung kính mạ vàng, cảm thấy tim mình đập vô cùng nhanh, máu sôi trào, một loại cảm xúc không thể khống chế giống như thủy triều đang bao phủ lấy cô. Kỳ thật cô cũng buồn bực, đang yên lành Lục Cẩn Niên vì sao lại trở mặt với Hứa Gia Một, nhưng mà đợi cho cô cùng theo lại đây, nghe được đối thoại của anh với Hứa Gia Một, cô mới biết được, nguyên lai là bởi vì cô. Không phải là anh nói em, Hứa Gia Một, mắt thẩm mỹ của em bị sao à, người phụ nữ kia, có gì so được với Kiều An Hảo? Người phụ nữ kia, ngay cả ngón chân của Kiều An Hảo cũng không bằng, mắt em mù rồi à. Ở trong trí nhớ của cô, Lục Cẩn Niên là một người đàn ông lạnh lùng cao ngạo, cho dù là lúc tức giận, cũng vẫn có thể duy trì tư thái trấn định tao nhã sau đó nói ra lời nói tổn thương tới người khác. Nhưng mà hôm nay anh, rõ ràng có chút không khống chế được, lúc mắng Hứa Gia Một, âm thanh còn mang theo vài phần run run. Hắn nghĩ đến Hứa Gia Một có người mới, liền từ bỏ cô, cho nên anh mới tức giận như thế, động tay chân với người em trai mà từ trước đến nay anh luôn lạnh nhạt những không kém phần săn sóc. Hứa Gia Một là vì để cho bọn họ có thể giải trừ hôn ước, vì để cho bản thân không mắc nợ cô, để sau khi bọn họ giải trừ hôn ước cô sẽ không bị người của Kiều Gia oán trách, mới làm như vậy. Lục Cẩn Niê không rõ chân tướng, hiểu lầm Hứa Gia Một, sau đó mới nháo một hồi như vậy. Nhưng mà, lần này là một hồi nháo loạn, nhưng cũng là một cái nháo loạn tốt đẹp. Lục Cẩn Niên hiểu nhầm cô bị ủy khuất, vì giúp cô hết giận, Lục Cẩn Niên nhốt Hứa Gia Một ở trong phòng rửa tay 20 phút, là sợ hãi cô nhìn thấy Hứa Gia Một cùng một người phụ nữ khác ăn cơm, khổ sở trong lòng. Anh làm như vậy, toàn bộ đều là vì cô. Người đàn ông kia rõ ràng lạnh lùng nói ít, chưa từng có nói lấy một câu cảm động với cô, nhưng mà lại làm rất nhiều chuyện khiến cho cô cảm động. Người đàn ông như vậy, làm sao có thể bảo cô không thương cho được? Bỗng dưng hốc mắt Kiều An Hảo đỏ lên. Qua thật nhiều thời gian, cảm xúc của cô mới ổn định lại, đi đến trước bồn rửa tay, rửa sạch mặt, mới ra toilet, lên lầu. Lục Cẩn Niên trở lại bàn ăn, không có nhìn thấy thân ảnh của Kiều An Hảo, anh lấy ra di động lúc chuẩn bị gọi điện thoại cho cô, thì điện thoại của anh đột nhiên có người gọi tới, là trợ lý gọi tới.